bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 19 chỉ cần bạn dũng khí gánh chịu mọi kết quả. Ngô Đồng là một người bạn trên mạng của tôi rất khâm phục chị ấy. Lúc tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ, chị ấy ngạc nhiên nói, em đùa chị đấy à, trong mắt người khác chị gặp cảnh chồng ngoại tình, nhưng còn yếu đuối mà chọn hàng gắn hôn nhân, đâu có gì đáng để em khâm phục. Tôi nghe kể về chuyện Ngô Đồng vào thời điểm viết cuốn Hôn Nhân Nhà Giàu, khi ấy chị ấy nhắn với tôi, muốn kể cho tôi nghe chuyện của chị và lắng nghe cảm nghĩ của tôi về nó. Thực ra câu chuyện của Ngô Đồng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bức ảnh thu nhỏ trong rất nhiều cuộc hôn nhân khác. Chị ấy và chồng cùng tốt nghiệp thì tìm được một công việc rất tốt. Nhưng để chị ấy có một tương lai tốt đẹp hơn, chồng chị ấy quyết định khởi nghiệp với một người bạn. Chồng Ngô Đồng khởi nghiệp thành công, hai người mau chóng mua được nhà và xe riêng. Năm Ngô Đồng 30 tuổi, hai người họ quyết định sinh em bé, vì chồng và con, Ngô Đồng nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Một năm sau, bé con ra đời, công ty của chồng Ngô Đồng lại tiến thêm một bước nữa, Ngô Đồng rất hạnh phúc, hoàn toàn bắt đầu cuộc sống của một phu nhân nhà giàu. Vì chồng không thích có người giúp việc trong nhà, nên nhà họ chỉ mời nhân viên vệ sinh theo giờ, mỗi ngày tới nhà quét dọn 2 tiếng. Sáng sớm, Ngô Đồng sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng, sau đó chơi. Với con, lúc sau ngủ thì xem TV hoặc lên mạng. Buổi trưa nấu cơm cho con ăn, buổi chiều dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối dù chồng có về hay không thì chị ấy cũng sẽ nấu 4 món mặn một món canh chờ anh ra. Chồng chị ấy cũng không hách dịch hay tỏ thái độ chỉ vì chị ấy ở nhà nội trợ, nhất là mặt vật chất, anh ta cực kỳ hào phóng hàng năm đều đưa chị ất và con ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Ngô Đồng thấy cuộc sống như vậy cũng tốt, cô ấy vốn không phải người mạnh mẽ, chỉ mong cuộc sống vợ chồng bình thường mà thôi. Thế rồi con chị ấy dần lớn lên, Ngô Đồng cũng hạnh phúc suốt mười mấy năm. Chị ấy thấy cuộc đời rất ưu ái mình, có con ngoan ngoãn, chồng giỏi giang, mọi chuyện đều tốt đẹp, chị ấy cứ nghĩ rằng sẽ hạnh phúc như vậy tới cuối đời. Cho đến một ngày, một người phụ nữ chặn Ngô Đồng ở khu nhà nói với Ngô Đồng rằng cô ta và chồng chị đã qua lại hơn một năm. Với Ngô Đồng, chồng chị ấy chỉ còn trách chứ không còn tình yêu. Ngô Đồng nói với tôi, trong khoảnh khắc đó, chị cảm thấy cuộc đời như đóng băng, nghe thật kỳ dị nhưng đó là cảm nhận chân thật của chị ấy vào giây phút đó. Chị ấy không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chị ấy buộc mình phải bình tĩnh, tỉnh táo cân nhắc cuộc sống tương lai. Dường như chồng Ngô Đồng cũng biết người phụ nữ kia tới tìm chị ấy, cũng thẳng thắn thú nhận, tỏ ý nếu chị không ly hôn thì anh ta sẽ kết thúc mối quan hệ với người phụ nữ kia. Khi Ngô Đồng kể với tôi những chuyện này thì sự việc đã qua nửa năm, chị ấy lựa chọn tiếp tục hôn nhân. Tôi hỏi chị nửa năm qua chị ấy có ổn hay không? Ngô Đồng thản nhiên nói với tôi, ban đầu khi phát hiện chồng ngoại tình, chị ấy rất muốn ly hôn, chị ấy rất muốn ly hôn, chị ấy rất muốn rời khỏi người đàn ông phản bội ngay tức khắc. Nhưng mười mấy năm qua, chị đã tách biệt với xã hội quá lâu, cũng đã quen với tháng ngày ăn sung mặc sướng. Chị ấy không đủ sức quay lại xã hội để phấn đấu, cuối cùng chị ấy chọn tha thứ cho chồng. Tôi cảm phục Ngô Đồng bởi vì chị ấy nói với tôi mấy câu này. Có người nghĩ chị tha thứ cho chồng là vì con, thực ra chị mới biết. Chị có hai lựa chọn, một là ly hôn từ bỏ cuộc sống sung sướng hiện tại, tương lai chị phải tự phấn đấu, đón nhận thử thách của cuộc sống, hai là tha thứ cho chồng, tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại, chịu đựng việc anh ta đã làm tổn thương chị. Không có lựa chọn nào dễ dàng. Quãng thời gian đó, chị đã đọc rất nhiều chuyện của người khác, có người chọn ly hôn, nhưng cũng không thể vượt qua nỗi ám ảnh, có người chọn tha thứ nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ dằn vặt. Chị tự nhủ, dù lựa chọn thế nào thì cũng phải gánh chịu mọi hậu quả từ lựa chọn đó. Chị không có dũng khí và sức lực để ly hôn, chị chọn tha thứ cho anh ta. Anh ta nói anh ta sẽ chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia, nhưng thực ra chị cũng không tin, làm gì có chuyện chấm dứt là chấm dứt được ngay. Chẳng qua càng thêm cẩn thận và bí mật thôi, chị chỉ chờ đợi bọn họ phiền chán nhau. Khi chị chấp nhận gánh chịu mọi kết quả lựa chọn của mình, chị lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần chấp nhận kết quả, thì thực ra vẫn có thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Từ đó, tôi bắt đầu sinh lòng kính phục Ngô Đồng. Tôi đã gặp rất nhiều bạn bè gặp sóng gió trong hôn nhân, sau cơn khủng hoảng ban đầu, hầu như họ đều lựa chọn tiếp tục hôn nhân. Nhưng họ thường u uất than thở, sao tớ đã tha thứ cho anh mà anh ta vẫn tiếp tục tổn thương tớ. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta từng phản bội hôn nhân của chúng tớ là tớ chỉ muốn giết chết anh ta. Nếu chọn ly hôn, Trước tiên hãy tự hỏi chính mình có thể chịu đựng được lời xì xào của dư luận hay không, liệu có thể chấp nhận điều kiện sống không bằng trước kia hay không, có thể chịu đựng việc anh ta làm tổn thương bạn lần nữa hay không, nếu có thể, vậy không chọn ly hôn cũng không sao cả. Nhưng khó khăn nhất chính là người đã ly hôn tưởng rằng sẽ có tương lai mới chờ mịn, nhưng rồi hiện thực khác xa tưởng tượng, hoặc người chọn tha thứ cho chồng, vốn tưởng anh ta sẽ biết ơn mình. Ngờ đâu nhận ra anh ta tiếp tục lừa dối mình, thế là càng thêm đau khổ. Tôi có một người bạn là công chức nhà nước, không muốn làm việc từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối cả đời nên cậu ta đã quyết định mở một tiệm bánh ngọt, phục vụ riêng phân khúc khách hàng cao cấp. Sau khi tìm hiểu bước đầu, dự toán cậu đầu tư khoảng 1.800.000 tệ. Vì tôi kinh doanh ngọc bích rất thành công nên cậu ấy mới tới hỏi ý kiến tôi. Tôi hỏi cậu ấy một câu, nếu lập nghiệp thất bại sẽ mất trắng 1.800.000 tệ, liệu cậu có thể chịu được kết quả ấy không? Nếu có thể thì cậu không còn do dự gì nữa, mau bắt tay vào làm đi. 3 tháng sau, tiệm bánh của cậu ấy khai trương, nghe nói việc kinh doanh rất phát đạt. Ngày sinh nhật tôi, cậu ấy mang một chiếc bánh tới, cậu ấy nói những lời đó của tôi đã làm cậu ấy bỏ hoàn toàn chút do dự cuối cùng trong lòng cậu ấy. Nếu có thể chấp nhận được kết quả tồi tệ nhất thì còn lo sự gì nữa đây, cứ tiến lên phía trước là được rồi. Tư duy theo thói quen của chúng ta là thế này đây, khi mới bắt đầu một cuộc tình, ta sẽ tưởng tượng mình ở bên người yêu đến răng long đầu bạc, một khi chia tay sẽ thấy đau khổ đến không sống nổi, mất hết niềm tin, khi mới lập nghiệp người ta sẽ tưởng tượng cuộc sống xa hoa, sung sướng lúc đã thành công một khi gặp khó khăn ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải và suy sụp. Đương nhiên suy nghĩ này cũng không sai, ai cũng muốn theo đuổi hạnh phúc, nhưng dù mộng tưởng của chúng ta tốt đẹp tới đâu thì chuyện gì cũng có hai mặt. Trong cuộc sống khi người ta đưa ra quyết định, thường sẽ cân nhắc tới mặt tốt, có lẽ trong tiềm thức cũng nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất nhưng hầu như họ luôn mang tâm lý may mắn cho là bản thân không xui xẻo như vậy. Thế rồi họ đưa ra quyết định vượt xa khả năng chịu đựng của bản thân cuối cùng lại không thể gánh vác được hậu quả từ sự lựa chọn của mình. Trên thực tế, những người suy xét tới khả năng thường đạt được kết quả tốt nhất. Vì trước đó đã suy ngẫm về kết quả xấu nhất, nên họ mới có thể bỏ qua mọi chướng ngại trong tư tưởng của mình mà thoải mái thể hiện tài năng. Trước khi đưa ra bất cứ lựa chọn gì chúng ta nên ngẫm lại, liệu chúng ta có thể chịu đựng được kết quả tồi tệ nhất không? Cái tốt của hành động này là giúp chúng ta tỉnh táo lại, nhận rõ mặt lợi và mặt hại của sự lựa chọn ấy, dù kết quả xấu nhất có thể xảy ra thì trước đó ta đã chuẩn bị tâm lý nên sẽ không thất bại hoàn toàn, thậm chí ta đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch để ứng phó với mọi tình huống. Mọi sự lựa chọn đều có sự nguy hiểm, không ai có thể đảm bảo sự lựa chọn của mình chắc chắn có kết quả tốt. Khi chúng ta có đủ dũng khí để đưa ra một quyết định thì ai cũng phải có đủ dũng khí để gánh chịu mọi kết quả. Ai cũng có quyền lựa chọn sự nghiệp, bạn đời và phương thức sống của riêng mình, quan trọng là bạn phải gánh được mọi kết quả.